Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, Con Dâu Nuôi Từ Bé 26. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Trúc Nghiên Thu sợ hãi Phương Phỉ Phỉ bởi vì gia đình điều kiện rời đi mình. Liền muốn lên chiến trường phấn đấu ra một mảnh tiền đồ đến. Đến lúc đó liền, xem như Phương Phỉ Phỉ biết chân tướng. Cũng sẽ không dễ dàng rời đi hắn. Trúc Nghiên Thu đồng thời đối hai nữ nhân nói láo. Đối Trúc Tố Nương lừa gạt. Là ra ngoài ác ý. Từ Trúc Tố Nương trong tay lấy tiền. Đối Phương Phỉ Phỉ lừa. Gạt chính là có ý tốt. Trăm phương ngàn kế muốn đem Phương Phỉ Phỉ giữ ở bên. Người. Hết thảy đều là bởi vì hắn yêu Phương Phỉ Phỉ. Nhưng là hiện tại hắn không có cách nào cầm súng. Ngày đầu tiên ra chiến. Trường liền thụ thương, hơn nữa còn là bị Trúc Tố Nương cấp cứu. Trúc Nghiên Thu trong lòng cái kia phức tạp a, cảm thấy thượng thiên thật rất không công bằng. Hắn đều không có trở nên nổi bật địa phương, liền một cái gì cũng đều không hiểu vô tri Trúc Tố Nương đều thành chiến trường quân y. Trúc Nghiên Thu trong lòng phi thường tức giận. Trúc Tố Nương là Trúc gia người, từ nhỏ bị Trúc gia nuôi lớn. Cha nương hắn đã chết, Trúc Tố Nương liền sinh ra phản cốt, cuốn đi Trúc gia tiền. Hiện tại lên như diều gặp gió. Quả thực chính là một cái vô sỉ nữ nhân. Ninh Thư ngay tại cho chiến sĩ xử lý vết thương. Liền cảm giác được một cỗ nóng rực ánh mắt. Quay đầu nhìn Trúc Nghiên Thu đang dùng một loại phi thường oán hận ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Con mắt đỏ bừng. Ninh Thư xùy một tiếng. Tiếp lấy bận bịu công việc trong tay của mình. Trúc Nghiên Thu chính là thói quen đem tất cả cảm xúc đều phát tiết đến trên người. Nàng, thương binh càng ngày càng nhiều. Mà lại chiến tuyến còn đang không ngừng mà. Lui lại, nói rõ phía trước chịu không được. Đối phương hỏa lực vốn là cường. Đại, mà lại vũ khí còn so với mình phương này cường đại. Ninh Thư đơn sơ phòng giải phẫu cũng bị lui về sau. Lúc rút lui trên không còn, có không quân đang điên cuồng bắn ra, khối này thổ địa luân hãm, cứ việc bỏ ra rất nhiều chiến sĩ sinh mệnh, nhưng, là không có thể ngăn cản kẻ xâm lược bước chân. Ninh Thư cảm giác lực lượng cá, nhân là cỡ nào nhỏ bé, dù là mình là nhiệm vụ người, nhưng là đối mặt cuộn bánh xe lịch sử, nàng cũng không ngăn cản được. Ninh Thư muốn đi chính là tận lực lượng lớn nhất của mình cứu người. Cứu một, người tính một người. Nàng không có nghịch thiên năng lực. Trở tay gian cải, biến toàn bộ chiến cuộc. Ninh Thư mở ra cái hòm. Nhìn thấy bên trong thuốc bột đã còn thừa lại không? Nhiều lắm, nhưng là thương binh càng ngày càng nhiều. Ninh Thư trong lòng rất gấp. Nếu như tại tiếp tục như thế, những thuốc bột này sớm muộn sẽ không? Có. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Cùng người ở phía trên nói. Người ở phía trên nói thẳng tài nguyên khẩn trương. Nhưng là chiến sĩ chết quá nhiều. Chính là nàng cái này quân y trách nhiệm. Ninh Thư mỗi ngày muốn quan tâm sự tình rất nhiều. Chỉ cần một cái chiến sĩ. Trái tim không có đình chỉ nhảy lên. Nàng nhất định phải toàn lực cứu chữa. Ninh Thư suy nghĩ nhiều bên người có cái hỗ trợ. Một người sự tình gì đều muốn. Làm, một chút vụn vặt sự tình cũng cần nàng làm. Ninh Thư cùng Đường Chính phản ánh. Dù sao Đường Chính nói có cái gì sự tình, liền đi tìm hắn. Chỉ cần là đối quân đội có lợi chuyện, hắn đều sẽ hết sức tranh thủ. Ninh Thư cùng Đường Chính nói mình cần một cái trợ thủ người. Hỗ trợ cho chiến sĩ băng bó vết thương. Cũng không lâu lắm Đường Chính liền nhận một cái tiểu cô nương tới. Tiểu cô nương này niên kỷ nhìn xem không lớn, cũng chính là 15-16 tuổi dáng vẻ, tên gọi Tiểu Đồng. Về sau Ninh Thư cùng tiểu cô nương này quen thuộc, mới biết được tiểu cô nương này bị người Nhật Bản quỷ tử cường bạo, hơn nữa còn không phải một cái Nhật Bản quỷ tử, may mắn được người cứu. Ninh Thư dạy bảo tiểu cô nương này làm như thế nào bao băng gạc, một chút cơ. Bản tri thức đều nói cho tiểu cô nương. Tiểu Đồng bình thường liền gọi Ninh Thư sư phụ. Ninh Thư nhìn nàng dạng này, ngược lại là đem tự mình biết đồ vật đều dốc túi. Tương thụ, hiện tại thật sự là quốc gia khó xử thời điểm. Dù là lực lượng cá, nhân tại nhỏ bé tích lũy cũng là to lớn. Có một người trợ giúp, Ninh Thư công việc nhẹ nhõm nhiều. Một chút vụn vặt sự tình đều giao cho Tiểu Đồng xử lý. Khoảng thời gian này, Phương Phỉ Phỉ đã có chút danh tiếng chiến trường ký. Giả, rất nhiều tòa báo đều dùng nàng quay chụp chiến trường ảnh chụp. Mà Trúc, Nghiên Thu liền không có cái gì tiến triển. Bởi vì bị thương, nuôi tốt thời, gian dài, mỗi ngày liền nhìn xem Ninh Thư bận rộn dáng vẻ. Nghe người trong quân đội gọi Ninh Thư Trúc quân y, có vẻ như còn rất tôn kính. Nàng, Trúc Nghiên Thu liền cảm giác trong lòng giống như có vô số con kiến tại. Gặp ăn, hắn thật tốt muốn nói cho những người này. Nữ nhân này căn bản cũng không phải là cái gì đáng phải tôn trọng người. Bất quá là một cái từ nhỏ bị bán là bọc. Nữ nhân mà thôi, từ đầu tới đuôi, nữ nhân này đều không có để ý hắn. Coi hắn là thành không khí, đồng dạng, không nhìn đến triệt để. Mà Phương Phỉ Phỉ mỗi ngày đều phải bận rộn đi chụp hình, chỉ có chờ đến chiến sự kết thúc về sau mới tới chiếu cố chính mình. Trúc Nghiên Thu nhìn thấy Ninh Thư bắt tâm cào phổi, nhìn thấy Phương Phỉ Phỉ đồng dạng bắt tâm cào phổi, bởi vì Phương Phỉ Phỉ đã đi tại trước mặt của hắn. Hắn hiện tại không còn có cái gì nữa, rất sợ Phương Phỉ Phỉ sẽ rời đi chính mình, nhưng là vết thương trên người hắn. Trúc Nghiên Thu mím môi, quyết định nhất, định phải lên chiến trường. Dạng này phí thời gian xuống dưới, Trúc Tố Nương, đều so với hắn tài giỏi. Phương Phỉ Phỉ cầm máy ảnh trở về, hướng một mặt u ám Trúc Nghiên Thu hỏi, vết thương còn đau không a? Trúc Nghiên Thu thu hồi trên mặt cô đơn, vươn tay lau lau Phương Phỉ Phỉ mặt. Trên mặt của nàng dính lấy bùn đất, nói ra, người không có việc gì liền tốt. Ta thời thời khắc khắc đều đang lo lắng ngươi. Ta không sao. Phương Phỉ Phỉ chỉ máy ảnh nói. Nói, ta lại chụp tới không? Ít ảnh chụp, những hình này đều là xâm ngược người xâm lấn quốc gia chúng ta. Chứng cứ, Trúc Nghiên Thu trên mặt lộ ra tươi cười. Phỉ Phỉ, ngươi thật tuyệt. Phương Phỉ Phỉ hướng Trúc Nghiên Thu ngọt ngào cười một tiếng. Sau đó nhìn thoáng qua chính đang bận bịu cho chiến sĩ xử lý vết thương Ninh Thư. Nhìn xem, nàng một bên xử lý vết thương, còn một bên nói cho Tiểu Đồng nên làm như thế. Nào, biểu lộ trang nghiêm vô cùng. Phương Phỉ Phỉ lấp lóe ánh mắt. Ninh Thư cơ bản đều muốn làm việc đến nửa đêm. Đây là có Tiểu Đồng trợ giúp. Dưới, Tiểu Đồng là một cái trầm mặc ít nói hài tử. Có lẽ là tuổi còn nhỏ bị trọng thương, để nàng có chút tự ti, làm việc rất tích cực. Bình thường cho Ninh Thư bưng trà đổ nước. Ninh Thư mình có tích cốc đan, thực sự đói gần chết liền ăn tích cốc đan. Đem mình cơm nước chuyển một nửa cho Tiểu Đồng. Quân y là một kiện phi thường khảo nghiệm thể lực công việc, nếu như không có đầy đủ thể lực là không được. Ninh Thư loại này hành động, để nhìn thấy Trúc Nghiên Thu quả thực khí muốn chết. Hắn là Trúc Tố Nương trượng phu. Trượng phu chưa nói tới, chí ít cũng hẳn là nàng đại thiếu gia đi. Bình thường đối với hắn chẳng quan tâm, cũng không có cho hắn làm ít đồ ăn. Đối một ngoại nhân đều so đối với hắn tốt. Trúc Nghiên Thu muốn cùng Ninh Thư nổi giận, nhưng là cân nhắc đến thân thể của mình, miệng vết thương của hắn còn cần Ninh Thư chiếu cố. Đắc tội ai đều không thể đắc tội bác sĩ. Không ai có thể bảo chứng mình trên chiến trường không bị thương. Ninh Thư lại nhìn thấy Trúc Nghiên Thu thông đỏ hồng mắt nhìn xem mình. Một, mặt táo bón biểu lộ, để Ninh Thư phi thường im lặng, xoay người lại Tiểu Đồng. Nói ra, ngủ một lát đi, ngày mai còn có càng nhiều chuyện hơn phải làm. Tiểu Đồng gật gật đầu, hướng Ninh Thư hỏi, sư phụ, có muốn hay không ta cho người chuẩn bị nước rửa một chút. Ninh Thư khoát tay áo, nghỉ ngơi đi, không cần làm những chuyện này. Hiện ở loại tình huống này, chỗ nào có thể cố kỵ trên thân sạch sẽ hay không? Sạch sẽ, Ninh Thư thậm chí có thể ngửi được trên người mình mồ hôi chua vị. Đạo, nàng chỉ cam đoan mình một đôi tay là sạch sẽ là được rồi. Cái khác nhịn, một chút liền tốt, Hết chương.